Thuật sư sổ tay, chương 389, Igola giá trị bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Ashley cơ hồ muốn bị thuyết phục thời điểm, nó bỗng nhiên cảnh giác lên, chờ một chút, khó nói An Phin ngươi chính là theo Lệ Lâm phái tới thuyết khách. Nguy hiểm thật kém chút liền bị ngươi thuyết phục, ngươi khẩu tài coi như không tệ, là cái gì thuật pháp phe phái? Tâm linh phe phái, chi phối phe phái, nói như vậy ta có phải hay không đã bị ngươi âm thầm dùng kỳ tích ô nhiễm tư duy? Trách không được ngươi sẽ tới gần ta, nguyên lai hết thảy đều là sớm có dự mưu. Quá đáng giận, ngươi loại này trợ trụ vi ngược beo đít ưng khuyển mời cần phải dơ cao đánh khẽ tha nhỏ một mạng. Ashley tiên sinh ngươi thật sự là rất có ý tứ người. An Phin thổi phù một tiếng cười nói. Bất quá ta cũng không ngươi lưu tại Monfila. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước hai cái bảng danh sách liền nhìn ra được Ashley tiên sinh ngươi là có xa đại lý tưởng người, ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành truyền kỳ thuật sư, đem mình vết tích trùng điệp khắc sâu tại lịch sử cùng hư cảnh bên trong. Beldit không có cách nào dự chi ngươi tương lai, Monfila cuối cùng chỉ là phàm nhân nhạc viên, ngươi nhất định đi vào càng vĩ đại võ đài. Ta về sau sẽ tiếp tục tại phúc âm thư bên trong chú ý ngươi. An Phin nắm chặt song quyền động viên nói. Ngươi là ta biết cái thứ nhất xuất hiện tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng người, mặc dù không biết ngươi còn lại ở chỗ này đợi bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi có phiền phức có thể tới tìm ta à, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn xem tóc đỏ nữ hài chiếu sáng rạng rỡ khuôn mặt Ashley bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nó nhớ lại trước kia đủ loại lần đầu gặp gỡ, Igola, vừa thấy mặt liền muốn làm thịt mình đầu này dê béo. Harvey, nói với tự mình đến chưa nó tính đặc thù đam mê. An Nam, mở đầu liền bắt được hoang dại mình, cầm na kém chút cho lỗ tai hắn mở động, mà An Phin, không chỉ có cùng hắn tiến hành thân mật giao lưu, đưa ra chân thành đề nghị, mà lại vì hắn cố lên động viên tiếu dung cùng hương thảo đồng dạng thanh thuần. Quảng cáo, nghĩ đi nghĩ lại, Ashley nhịn không được quay đầu, An Phin nháy mắt mấy cái. Ashley tiên sinh, ngươi làm sao, không có gì ta chỉ là có chút không hiểu diệu cảm động. Ashley rút sụt xịt cái mũi. Ta cảm thấy nếu như tiếp tục xem ngươi, khả năng liền sẽ đối hiện thực sinh ra không thực tế huyễn tưởng. An Phin ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hành lang xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Theo Lệ Lâm bước nhanh tới gần hai người bọn họ, nàng chú ý tới Ashley nhìn chằm chằm mình, cái kia không chút nào làm ra vẻ ngay thẳng tầm mắt để cho nàng nhịn không được lấy tay che chắn trọng yếu bộ vị. Ngươi còn như vậy dùng tầm mắt trà đạp ta nhưng là muốn thu phí A cất bước giá 10 triệu bối điểm. À, Ashley phát ra như chút được gánh nặng thanh âm, cảm ơn ngươi theo Lệ Lâm, trông thấy cạn bã mặt ta rốt cục có thể củng cố ta lung lay sắp đổ thế giới quan. Yêu, có tin ta hay không trước nộp tiền phạt lại đánh ngươi. Theo Lệ Lâm phi thường khó chịu giơ lên nắm đấm đe dọa, đã Ashley liên tục mấy lần ngôn ngữ đối nàng như thế không khách khí, nàng cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. An Phin, theo ta đi. Đúng tỷ tỷ, Ashley sững sờ, các ngươi, là tỷ muội, vâng, An Phin gật gật đầu, vội vàng giải thích nói. Nhưng Ashley tiên sinh ta mới vừa nói đều là xuất phát từ thành tâm, cũng không có lừa gạt ngươi. Ashley tiên sinh ngươi vì cái gì rơi lệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley che miệng hốc mắt ẩm ướt mà nhìn xem hai người bọn họ. Ta chỉ là nghĩ đến ngươi nhiều năm như vậy đều bị cùng cha khác mẹ tỷ tỷ bức hại nhục nhã, liền không nhịn được. Ta cùng An Phin là thân tỉ muội, cùng cha cùng mẹ, không có khả năng, các ngươi màu tóc cũng không giống nhau. Ashley linh quang lóe lên, chờ một chút khó nói. Theo Lệ Lâm đánh gãy nó linh quang lóe lên, đó là thuật sư kỳ tích can thiệp hậu quả. Phụ mẫu cố ý sàng chọn ra tốt nhất di truyền tin tức lưu cho chúng ta. Chấm, nhưng còn là không thể nào a, trong lòng các ngươi thế giới chênh lệch lớn như vậy, An Phin cao hơn ngươi so ngươi xinh đẹp tính cách so ngươi tốt. À ta hiểu, lần thứ nhất đều sẽ làm tàn thứ phẩm đệm đao, lần thứ hai có kinh nghiệm mới trực tiếp tạo ra thành công phẩm. Yêu, An Phin ngươi đừng cản ở ta, ta muốn đánh chết nó lại mắng ta chết thằng lùn. Tỷ tỷ Ashley tiên sinh không nói ngươi thấp, đúng, ngươi không là có chuyện tìm ta sao, nhóm chúng ta đi nhanh đi. Nhìn xem An Phin ôm lấy theo Lệ Lâm vội vàng rời đi, Ashley vừa muốn tiếp tục công việc nhưng lại xa xa lờ mờ nghe đến Igola danh tử. Nó vừa mới chỉ nói là theo Lệ Lâm không có An Phin cao, liền nhen nhóm cái này chết thằng lùn kíp nổ Igola giữa trưa thời điểm thế nhưng là sáng loáng bạo kích theo Lệ Lâm, cũng không biết theo Lệ Lâm sẽ làm sao đối phó lừa gạt sư. Ashley có chút lo lắng, liền triệu hồi ra thế thân lưng cõng mình theo sau. Dù sao nó trên người bây giờ tràn đầy bị theo Lệ Lâm trừng phạt phụ trọng, chạy sẽ mệt chết người. Thuận tiện nhắc lên, Ashley sở dĩ không có để thế thân giúp mình làm việc là bởi vì theo lệ Lâm đã sớm phong chỗ sơ hở này. Nàng làm việc yêu cầu tất cả đều là chân nhân thủ công, lý do là chỉ có sinh vật có trí khôn mới có thể cung cấp thích hợp nhất phục vụ. Ashley bọn hắn nhiều nhất liền dùng thuật linh kỳ tích cường hóa thân thể của mình, nhưng không thể để thuật linh kỳ tích thay thế mình làm việc, không phải liền sẽ bị phán định vi thấp khối lượng hoàn thành làm việc. Bóc lột Beldit là cấm hạng mục công việc. Mặc dù để thế thân lưng cõng mình tình cảnh này quay đầu suất đơn giản 100%, nhưng trên đường đi bọn người hầu chỉ nhìn một chút Ashley liền tiếp tục công việc, cái kia nghiêm túc kình, phảng phất tại lao thiên sứ liên minh long vương thần lực loại hình viễn cổ thần khí. Dù là chỉ là bình thường sạch sẽ vệ sinh, bọn hắn cũng không có chút nào phiền chán, thậm chí nói trên là yêu quý mình làm việc. Nghiêm túc làm việc thống thống khoái khoái vui đùa thư thư phục phục nghỉ tiêu tiêu sái sái cả đời à, Ashley trong lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Theo lệ Lâm cùng An Phin cũng không có đi đến bí ẩn gì địa phương, mà là đi vào lầu 2 trong đình vườn hoa. Ashley xa xa lẻn lấy, may mắn vườn hoa nghề làm vườn phi thường rậm rạp, đơn giản cùng mê cung đồng dạng, Ashley không lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Trốn ở bụi cỏ vách tường đằng sau, Ashley nghe được có người tọa hạ thanh âm, sau đó theo lệ Lâm nói ra. Đây là muội muội ta An Phin, đây là Igola Bokkin, tử linh thuật sư đồng bạn, lần đầu gặp mặt Bokkin tiên sinh. Quảng cáo, gọi ta Igola liền tốt, lần đầu gặp mặt An Phin tiểu thư. Theo lệ Lâm nói ra, Bokkin, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi sở dĩ không nguyện ý tiếp nhận ta mời chào, là bởi vì ngươi không nguyện ý cùng ta ký bất luận cái gì khế ước sao? Vâng, Igola nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ngươi thiên sứ tiên tổ cho các ngươi lưu lại liên quan tới khế ước quý giá tài phú, ta cũng không cho rằng mình nông cạn kiến thức có thể so ra mà vượt một vị thiên sứ bố trí. Ta cũng không phải Havi, 900 năm trước thiên sứ bẫy dập đối ta vẫn rất có lực uy hiếp. Cho nên, ta hiện tại cho ngươi một cái khác càng lựa chọn tốt. Theo lệ Lâm nói ra, đây là muội muội ta An Phin Beldit, Ashley nghe được nháy mắt mấy cái này vừa mới đã không phải là giới thiệu qua sao. Cái này thằng lùn có lão nhân si ngốc, con nàng, liền là Beldit đời sau gia chủ, Monfila chủ nhân. Chỉ cần ngươi có thể để cho nàng thích ngươi, Beldit đem hết toàn lực đầu tư ngươi, không chỉ có giúp ngươi giải trừ An Nam khế ước, thậm chí sẽ để cho ngươi leo lên bệ buổi lễ long trọng sân khấu, chiếm lấy biết hết chức chủ nguyện vọng. Nhóm chúng ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp khống chế lại An Nam, để đô lần gia tộc truyền thừa cho chúng ta sử dụng. Ngươi không phải sợ hãi chi phối phe phái sao? Nhưng nếu như chi phối phe phái vì ngươi sử dụng đây? Nếu như ngươi cũng có thể chấp trưởng nhóm chúng ta Beldit chi phối kỳ tích đây? Igola Bokkin, đây chính là ta hướng ngươi đưa ra giao dịch, cũng là ta vì ngươi tiêu xuất giá trị bản thân. Theo lệ Lâm giờ phút này thanh âm so bất luận cái gì hướng dẫn mua hàng đều càng có sức hấp dẫn. Không biết cái này có thể không gây nên ngươi xúc động tiêu phí dục vọng đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.